Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, thần chiến. 1. Theo cái kia màu đen hổ chảo xuất hiện, bọn họ nơi vùng không gian này tất cả đều hỗn loạn cả lên. 5 người đều sinh ra cảm ứng, chu vi 20 dặm phạm vi nơi, tất cả thiên quy đạo luật tất cả đều loạn tung lên loạn tê. Là cùng kỳ, Lục Loạn Ly con ngươi hơi thu lại. Cùng kỳ, cũng là bạch hổ họ hàng gần. Cùng long chi cửu tử, hiến trương, đối ứng. Nắm giữ hỗn loạn lực lượng. Trong đó cường đại nhất một con. Là từng ở nào đó đoạn thời gian đại biểu qua hỗn loạn chi pháp. Là loạn thiên pháp tướng. Mà lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ít nhất là trung vị vĩnh hằng cấp hung thú, cùng kỳ. Thiên tàn thủ, cho ta loạn. Lục Loạn Ly hai tay nắm một cái ấn quyết. Một thân pháp lực trong nháy mắt liền tụ thành một cái tiếp cận dài 80 trượng kình thiên cự. Thủ, uy thế kinh người. Đây là bản thân nàng thay đổi tối ưu hóa. Không chọn vẹn bản siêu phẩm thiên cương pháp, hàng long phục hồ. Nhưng cũng để nàng tránh khỏi phàm thần giới hạn. Dùng chỉ là nhị phẩm cấp độ pháp lực ngưng tụ không chọn vẹn tiên thiên thần thể. Ủng có thượng vị siêu phẩm cấp lực lượng. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ nắm lấy loạn thiên tử kim truy. Cũng hướng về trong hư không oanh kích đi ra ngoài. Nàng lấy loạn đối với loạn. Cùng kỳ cự chảo chính diện va đập. Theo đông một tiếng nặng nề vang lên. Toàn bộ đất trời càng thêm hỗn loạn. Trong thiên địa tất cả thiên quy đạo luật bảy đồ tám ngã. Rối tinh rối mù. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất phương diện. Chu vi 100 dặm phạm vi bên trong tất cả sự vật. Lớn đến phù không đảo nhỏ. Nhỏ đến giới tử hạt bụi nhỏ. Tất cả đều thất tự phân giải. Cái kia cùng kỳ, hổ chảo tuy rằng đẩy lùi Lục Loạn Ly. Nhưng cũng mất đi chính xác phương hướng. Đột nhiên vỗ vào 5 người bên cạnh không xa. Gợi ra ngập trời rung mạnh. Đem phía kia hư không oanh kích đến thối nát. Mấy cái tiểu thiên thế giới trong lúc đó vách thủy tinh. Đều bị mạnh mẽ đánh xuyên qua. Mà lúc này một cái cực lớn màu đen ác hổ đã vượt qua hư không mà tới, xuất hiện tại bọn hắn mấy người trước mắt. Cái này ác hổ có dài đến hơn 400 trượng to lớn thân thể, khắp toàn thân gắn đầy vảy màu đen. Lân phiến trong lúc đó thì lại đều thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Một đôi màu đỏ ổi song đồng hướng về bọn họ trợn mắt nhìn chằm chằm, hung quang hơn người. Ở tầm mắt của nó chú ý phía dưới, 5 người cơ thể trong khí huyết, chân nguyên, pháp lực tất cả đều dung chuyển phập phồng, có hỗn loạn dấu hiệu. Lục Loạn Ly thiên tàn thủ dĩ nhiên không có bị đối phương ngập trời lực lượng khổng lồ một lần. Nghiền nát, cái này kình thiên đại thủ chỉ có một phần tán loạn ra, rồi lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ cầm trong tay loạn thiên tử kim truy. Cùng này con cùng kỳ kéo dài đấu. Trong khoảnh khắc liền giao thủ không dưới 30 lần. Lục Loạn Ly miệng mũi ở trong cũng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Cái kia kình thiên bàn tay lớn mặc dù là nàng dùng pháp thuật ngưng tụ mà thành. Căn cơ lại ở nguyên thần của nàng. Cái này thiên tàn thủ không ngừng tan vỡ. Lại kéo dài chữa trị. Vẫn duy trì không đổi. Còn có vô số kiếm khí từ nàng chu vi đâm xuyên ra đến. Vì nàng phong chặn cắt đứt tất cả lực lượng, con kia hung thú cùng kỳ thần khu, liên tục 4 lần chính diện va chạm thân thể nàng, đều bị Lục Loạn Ly thiên tàn thủ. Còn có cái kia 56 cụ vân hải kiếm khôi phong chặn. Lục Loạn Ly hai tay cầm một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh song đao. Sau lưng càng hiện ra một con cực lớn khổng tước, nó đem cái kia tất cả gắn đầy 7 màu huyền ảo đồ án vĩ linh toàn bộ mở ra. Xa hoa, cực kỳ rực rỡ, Lục Loạn Ly một đôi mắt bên trong, nhưng là toát ra một vệt mê huyễn ánh sáng lộng lẫy. Nàng ở dùng chính mình đao ý, toàn lực mê loạn cùng kỳ cảm giác. Bất quá cái này thời điểm, đối kháng chính diện con kia cùng kỳ đã không phải Lục Loạn Ly, mà là thi triển âm mạch hai cánh, cùng kỳ chính diện chém giết Tư Hoàng Tuyền. Nàng cầm trong tay một đôi thần khí trường đao. Đã chống lại cùng kỳ gần 3.000 kích. Cùng kỳ phương thức công kích lại như là chụp mồi hổ đói. Thân tốc mãnh liệt tuyệt luân. ở vùng hư không này bên trong qua lại xung kích. Tư Hoàng Tuyền thì lại toàn lực chống đỡ chống lại, làm cho thân thể chu vi bùng nổ ra vô số chói mắt tia lửa. Bất quá nhưng không có cái gì tiếng vang truyền tới. Giao thủ song phương đều là thần linh cấp bậc lực lượng. Nhưng bọn họ lực lượng va chạm thì nhưng không có kích thích ra động tĩnh quá lớn. Chỉ hơi có chút ly tán cương lực hướng về chu vi quét ngang xung kích. Thậm chí ngay cả âm thanh đều là gần như không có. Đó là do Tư Hoàng Tuyền vô thiên, diệt thiên cùng tử vong chi pháp. Chính kéo dài mà đem cùng kỳ lực lượng diệt trừ xóa đi. Để chúng nó quy về tử vong. Tư Hoàng Tuyền công thể tu vị cùng lực lượng đều còn lâu mới là đối thủ của cùng kỳ. Chỉ có thể ở thiên quy trên cùng kỳ chống lại. Nhưng mà cùng kỳ nắm giữ lực lượng xa xa không chỉ là hỗn loạn chi pháp, nó còn có cực kỳ bá đạo thân thể, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, quấn quanh thân nhuệ liệt kim khí, có thể xuyên thấu cùng xé nát tất cả nanh vuốt. Phương Bắc cự linh đều yêu thích ở thương mâu loại hình binh khí trên xăm khắc cùng kỳ đồ án, chính là nghĩ muốn mượn con thú dữ này lực lượng, hoặc là đâm thủng tất cả phong mang cùng lực lượng. Mà lúc này Tư Hoàng Tuyền, tuy rằng cực lực đối kháng cùng kỳ hổ trảo, lại ở không tới 1/10 cái hô hấp, liên tục mấy lần trọng thương. Nếu như không phải lục loạn ly đao ý, để cùng kỳ liên tục 30 lần rơi vào mê loạn trạng thái, không cách nào chuẩn xác bắt lấy Tư Hoàng Tuyền bóng người phương vị. Không ngừng để Tư Hoàng Tuyền thu được cơ hội thở lấy hơi. Thân thể của nàng đã bị cùng kỳ xé thành mảnh vỡ. Tư Hoàng Tuyền thương thế cũng trong thời gian cực ngắn khôi phục nhanh chóng. Âm mạch hai cánh ban tặng nàng cường đại sinh nguyên chi pháp, để nàng tốc độ khôi phục nhanh đến kinh người, hầu như đuổi sát Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết. Cái kia cường đại sinh nguyên thiên quy cũng đồng thời tác dụng đến lục loạn ly cùng Tư Vô Thiên tỷ đệ hai người trên người, để bọn họ một thân pháp lực chân nguyên khôi phục nhanh chóng. Tư Vô Thiên cùng Tư Vô Pháp hai người được lợi khoản là cực lớn, để bọn họ có thể không tiếc hao tổn, tận hết sức lực phụ trợ Tư Hoàng Tuyền chiến đấu. Trong tay bọn họ thần binh không biết là lấy cái gì thiên tài địa bảo chế tạo mà thành, cũng có siêu phẩm cấp độ, có thể đem bọn họ vô diệt chi pháp cường hóa đến gần như thần linh tầng thứ. Tuy rằng hai người không có cách nào như lục loạn ly cùng Tư Hoàng Tuyền như vậy chính diện chống lại cùng kỳ, lại có thể ở hai nữ yểm trợ xuống kéo dài đánh chém cùng kỳ cánh. Hai người vô diệt chi pháp không chỉ thiên nhiên khắc chế tất cả cương lực, ứng đối cùng kỳ loạn thiên chi pháp cũng có hiệu quả. Ta nếu đều không, ngươi lại nên làm sao diệt? Sở Hy Thanh nhưng vẫn đều không có ra tay. Hắn đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn phía trước hư không. Bất quá cái kia, La Hầu tinh thần cũng đã hiện ra ở phía sau hắn. Con này La Hầu tinh thần cùng với trước so với đã có biến hóa rất lớn. Thân thể nó ở Sở Hy Thanh chân nguyên rót vào phía dưới, dĩ nhiên bành trướng đến 130 trượng cao, mà lại chân chính có 3 đầu 6 tay. Nó khắp toàn thân có dày chiến giáp đỏ lòm, thiêu đốt thần thương hỏa diễm. 3 đôi cánh tay thì lại nhấc theo 6 thanh dài đến 60 trượng chiến đao. Tất cả đều là siêu phẩm cấp thần binh. Binh thần Lê Tham đang cùng cự linh dài đến 36 vạn năm chiến đấu bên trong, được xưng là bắt được 9,999 thanh cự linh thần binh. Mà ở tạo hóa thần thụ chiến sau, Sở Hy Thanh đã nắm giữ đỉnh cấp Lê Tham thần ân. Đã có thể lấy từ những thứ này siêu phẩm thần binh bên trong tùy ý mượn dùng trong đó 100 thanh. Vì lẽ đó hắn hiện tại tuy rằng xuất thân giàu có, nhưng lại không ngoài ngạch lấy ra tài liệu mặt khác cho La Hầu tinh thần phối trí binh khí. Sở Hy Thanh đối với bên cạnh trận này kịch liệt chiến đấu không rất lưu ý. Đầu kia cùng kỳ căn bản chưa đem hết toàn lực, nó hiện tại còn không có ý muốn giết người. Chỉ là muốn bức bách Tư Hoàng Tuyền từ bỏ thu hồi càng nhiều âm hậu tinh hạch dự định. Vì lẽ đó hắn tạm thời không dự định nhúng tay. Chỉ là thả ra bản thân La Hầu tinh thần chờ biến. Có thể ở chân chính đại chiến đến trước. Để lục loạn ly, Tư Hoàng Tuyền hai người trực diện một lần chung vị Vĩnh Hằng cấp lực lượng. Kỳ thực là chuyện tốt. Cái này có thể để cho bọn họ hiểu rõ Vĩnh Hằng thần linh thủ đoạn. Thần lực bản chất, còn có bọn hắn đối với thiên quy ứng dụng. Không đến nỗi ở chân chính hung hiểm tình trạng đến lúc thúc thủ vô sách. Sở Hy Thanh chân chính kiêng kỵ là một người khác. Những kia kẻ địch nguy hiểm, còn núp trong bóng tối. Bọn hắn như là định lực 10 phần thợ săn. Chính đang tại dò xét nơi đây. Quan sát bọn hắn con mồi. Mà ngay khi Sở Hy Thanh lấy thần ý đao tâm. Cảm giác chiếu rọi chu vi phạm vi mấy ngàn dặm nơi thời điểm. Ở chiến trường 1,400 dặm ở ngoài. Thần Kim Đỉnh thì lại hai tay ôm ngực. Suy tư nhìn phía xa tràng đại chiến kia. Hắn sự chú ý vẫn là tập trung sau lưng Sở Hy Thanh cái kia La Hầu tinh thần trên. Đây là hắn thần khí triệu ra tinh thần. Thoạt nhìn có chút sâu không lường được a, đứng ở bên cạnh hắn ba mắt non nớt thiếu nữ lại phản. Đối, nàng chề môi nổi lên béo mập non môi. Cái gì sâu không lường được? Bất quá là siêu phẩm cấp độ. Hai người chúng ta một cái tát liền có thể đem hắn đập chết. Thần Kim Đỉnh thấy buồn cười. Nhân tộc lấy siêu phẩm thân đối kháng Vĩnh Hằng thần linh lại không phải là không có. Liền nói nhân tộc năm gần đây nhô ra tuyệt đại thiên kiêu Vấn Tố Y. Còn chỉ là gần thần đỉnh cao. Không có chụp thấy Vĩnh Hằng. Thì có ngự trị ở chung vị Vĩnh Hằng bên trên lực lượng. Vì lẽ đó mấy năm trước phàm giới cái kia chàng biến cố. Lấy Nguyệt Hy cùng Huyền Đế cầm đầu âm hàn hai hệ thần linh. Đều như lâm đại địch. Bất quá cái này Sở Hy Thanh. Hẳn là đến không được Vấn Tố Y cái mức kia. Vấn Tố Y là nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu. Có gần ngàn năm tích lũy. Sở Hy Thanh quật khởi mới mấy năm. Bản thân hắn công thể tu vị cũng mới nhị phẩm. Không có cách nào nắm giữ quá mạnh mẽ thiên quy lực lượng. Đương nhiên, thần Kim Đỉnh tuy rằng cũng không cảm thấy cái này là hầu tinh thần, là uy hiếp. Có thể ở lâm chiến lúc, lại vẫn là sẽ coi trọng rất nhiều. Ba mắt thiếu nữ trong mắt sau đó lại lộ ra ý nghi hoặc. Tình huống này rất kỳ quái. Đã liên tục chừng mấy ngày. Vẫn gió êm sóng lặng. Những kia tinh thần nhẫn nhịn không ra tay cũng là thôi. Bọn họ là ở kiêng kỵ cái kia tam đại nhân tộc chiến thần. Có thể những kia ma thần vì sao cũng không muốn thử một chút. Tổng không đến nỗi còn ở kiêng kỵ hắn thần ý xúc tử đao chứ. Lúc này bọn họ hiện tại còn không biết Táng Thiên. Lê Tham. Tử Vũ có hay không đang chăm chú nơi đây? Sẽ hay không ra tay che chở Sở Hy Thanh? Nếu như sẽ xuất thủ can thiệp, lại sẽ can thiệp đến cái gì cường độ? Những kia tinh thần thân kiều thịt quý, sao lại dễ dàng mạo hiểm? Vì sao những thứ này ma thần cũng bảo thủ như vậy? Những thứ này xen lẫn trong ma vực chiến giới, dựa vào các loại huyết thực sinh tồn hoang dã thần đã là nát mệnh một cái. Trong đó rất nhiều người đã sắp mất đi lý trí, chuyển hóa thành thần nghiệt. Lúc này chỉ có liều mạng mới có lối thoát. Đầu óc của bọn họ bên trong hiện tại ngoại trừ huyết thực cùng thiên địa nguyên lực chi ở ngoài. Không còn gì khác, những kia tinh thần chỉ cần tùy tiện ném ra một ít chó khớp xương đi ra ngoài. Thì có thể làm cho bọn họ xuất lực bán mạng, cho tới Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Ba mắt thiếu nữ ngược lại không để ở trong lòng. Cái này cũng không phải ở phàm giới. Tại ngoại vực, chỉ cần có một cái lực lượng hoàn chỉnh chung vị Vĩnh Hằng. Nhất định có thể đem hắn thần ý xúc tử đao phá giải áp chế. Những kia ma thần, chắc chắn sẽ không liền thử nghiệm can đảm đều không có. Tự nhiên là bị người uy hiếp. Hắn quét nhìn bốn phía hư không. Ở bọn hắn cướp đoạt đến âm hậu thiên nại lạc lực lượng trước. Không cho phép những thứ này ma thần nhúng tay. Hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Cùng lúc đó, thần Kim Đỉnh ánh mắt cũng ngậm lấy nghi hoặc. Bất quá không chỉ là duyên cớ này. Bên trong căn do, cũng chính là ta nghĩ muốn biết. Âm hậu thiên nại lạc a. Ba mắt thiếu nữ mắt trạch hơi lấp lóe. Nàng đối với âm hậu thiên nại lạc lực lượng cũng cảm thấy rất hứng thú. Ba mắt thiếu nữ đã từng thấy cái này thần kỳ cô gái. Lấy âm linh thân đột phá siêu phẩm cảnh giới cũng đã là chuyện rất khó khăn. Này cái nữ nhân dĩ nhiên suýt chút nữa đăng thần. ở ma vực chiến giới ngoại vi thành lập một cái to lớn âm triều, thống ngự 9 đại tiểu thiên thế giới, cùng thần linh đối kháng. 20 năm trước, nàng nghe nói âm hậu thiên nại lạc ngã xuống, còn mạnh mẽ kinh ngạc một trận, vì đó tiếc hận không ngớt. Cái này cũng là loài người cái thế thiên kiêu, nhưng đáng tiếc vận mệnh bao thăng trầm. Ba mắt thiếu nữ nghĩ ngợi nói, nếu như có thể đạt được thiên nại lạc lực lượng, như vậy nàng căn bản liền không cần những kia tổ thần ban tặng tinh thần thần vị. Bản thân nàng là có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Ngay khi cái này thời điểm, thần kim đỉnh bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn giọng nói ngưng trọng dị thường. Người đoán ta nhìn thấy ai? Bạch đế tử. Ba mắt thiếu nữ con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Là hắn bản thể, vẫn là phân thân? Thần kim đỉnh lại vẻ mặt bất đắc dĩ nở nụ cười. Có khác nhau sao? Bất kể là bạch đế tử bản thể vẫn là phân thân, đều có giết chết bọn hắn năng lực. Ở cửu viễn trước, bạch đế tử chiến lực chính là trong thiên địa tất cả đế quân ở trong độc nhất đương tồn tại. Từ khi hắn chống các thần áp lực, thay đổi con đường, chuyển tu nhân tộc tu hành pháp môn sau khi, có người nói so với trước đây còn muốn càng đáng sợ gấp 10 lần. Sâu không lường được. Hết chương.